Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 23, Nhẫn Giới Chi Cuồng vs. Nhẫn Thuật Giáo Sư. Thật lâu chưa cùng nhẫn giả động thủ, hôm nay tới mấy cái đại nhân vật, hoạt động một chút thân thể cũng không tệ. Yagami Kyo nhàn nhã đi xuống, rời đi Roran, hỏa tạp chí chủng hỏa Roran trong có hắn thử đi xuống kết giới. Không phải ai cũng có thể đi vào. Muốn đi vào phải có người tiếp đi vào mới có thể. Nếu không nói, coi như là thập vĩ đến, toàn lực oanh tạc, đều không thể đem cái này kết giới làm hỏng đi. Người nào trên, Yagami Kyo đi tới 5 người trước người vài mét nơi. Chờ đợi bọn họ quyết định người nào tới trước mà những người khác chính là hai tay ôm ngực nhìn. Cũng không có tiến lên đùa giỡn ý tứ. Yagami Kyo thực lực. Mọi người đều biết, cường đại ly phổ, ban đầu nhẫn giới đại chiến, cơ hồ chính là dựa vào một mình hắn tới đánh thắng. Coi như không cần nhẫn giả liên quân, như vậy hắn cũng có thể một người giải quyết. Chẳng qua là hắn không muốn quá phiền toái mà thôi. Để cho lão đầu tử tới lãnh giáo một chút, đời ta vẫn luôn muốn khiêu chiến đối thủ đi. Sarutobi Hiruzen tiến lên 2 bước, đem trên người trường bào màu trắng cấp hiên phi. Ha ha, nhẫn thuật giáo sư sao? Có thể chứ. Yagami Kyo trước sau như một làm ra hắn chuẩn bị động tác. Tay trái giơ lên lỗ tai cao độ. Sau đó hướng phía dưới quăng một cái. Trên tay tự ra hiện tại một đóa màu đen phong. Không sai. Là màu đen phong. Mà không phải hắn am hiểu hòa. Cũng không phải bình thường phong. Phong thuộc tính. Sarutobi Hiruzen cau mày nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ tiểu tử này giở trò quỷ gì. Tại sao có màu đen phong, mà không phải bình thường đón gió? Đây là cái gì phong? Tất cả mọi người tại chỗ, đều không minh bạch đây rốt cuộc là gió gì? Tại sao có màu đen đây? Quá kỳ quái. Bá Yagami Kyo không có cho quá nhiều cơ hội bọn họ đoán, mà là trực tiếp hành động. Thật là nhanh, Yagami Kyo tốc độ nhanh, nhượng người chắt lưỡi. Nhưng cũng không phải liền không nhìn thấy hắn thân thể. Lợi dụng phong thuộc tính gia trì thân thể. Nhượng thân thể dung nhập vào đại thiên nhiên phong thuộc tính. Từ đó tăng nhanh thân mình tốc độ. Thật thông minh phương pháp. Đệ tam Hokage nhìn thấy Yagami Kyo cách làm sao. Tiểu vĩ giật mình một cái. Đoàng đoàng đoàng, đương đệ tam Kazekick khi phản ứng lại sau khi. Yagami Kyo công kích chính là đã tới. Không có thời gian nghĩ nhiều hắn. Nhanh chóng đón đỡ người sau đối với hắn công kích Yagami Kyo liên tục ra chân. Nhưng Sarutobi Hiruzen chính là từng cái đều ngăn cản tới. Ngay vào lúc này, Yagami Kyo một tay cõng lên sau lưng. Quả đấm biến thành chảo. Thân thể nghiêng về trước. Sau đó từ quả đấm biến thành chảo thủ. Lợi dụng phong thuộc tính chakra dung hợp đến trong không khí. Sau đó bắt đầu làm động tới không khí. Tiếp lấy toàn lực về phía trước mạnh mẽ bỏ rơi. Phong độn xong trọng nhiệt đới áp lực thấp Yagami Kyo cõng lên sau lưng tay. Mãnh liệt hất về phía trước một cái. Bởi vì động tác quá nhanh. Nhượng hắn dung hợp đến trong không khí chakra. Tại hắn tay hất ra một khắc kia. Chakra làm động tới không khí. Rất nhanh thì tạo thành hai đạo cao đến 15 thước bão. Chập chờn hướng Sarutobi Hiruzen công kích đi. Cái gì? Nhìn thấy Yagami Kyo lại lợi dụng hắn bình thường thi triển toàn phong quyền, động tác. Là có thể thả ra mạnh như vậy phong độn sau. Hắn các con gái. Tất cả khiếp sợ không được. Ào ào, hai cái bão. Không ngừng đan chéo đong đưa tiến tới. Chẳng qua là, tại Sarutobi Hiruzen không thấy được dưới tình huống. Yagami Kyo thân thể chính là như quỷ mị đi theo bão tại đi tới. Mà còn, tiến tới thân thể khác nhau. Tại hai đạo bão đan chéo thời điểm, hắn liền sẽ khi thì đổi được một đạo khác bão giấu phía sau. Làm bị công kích Sarutobi Hiruzen, dĩ nhiên là không nhìn thấy. Nhưng xem cuộc chiến người, chính là toàn bộ đều nhìn thấy. Có thể bọn hắn cũng đều không có nhắc nhở. Đường bão đong đưa đến đường thẳng song song. Sắp đan chéo thời điểm. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen nhìn không ngừng diêu bãi đánh tới hai đạo bão. Thầm nghĩ lấy, muốn đánh tan, cũng chỉ có thể là đương hai đạo bão đến một cái cứ điểm thời điểm, mới có thể nhất cử đánh vỡ. Phong độn đại đột phá, Sarutobi Hiruzen hai tay kết ấn. Chỉ dẫn chakra sau khi ra ngoài, từ trong miệng thốt ra một đạo mãnh liệt gió lốc, nghĩ trước mặt đung đưa đến một cái thủy bình tuyến bão công kích đi. Mà chính là tại đan chéo đến một cái cứ điểm thời điểm, Yagami Kyo bỗng nhiên hướng phía sau xông tới. Cái này làm cho đang thi triển phong độn Sarutobi Hiruzen rất là giật mình. Phong thần giống giận lao ra Yagami Kyo. Bụng quỷ dị như vậy tăng lớn. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, ngay sau đó phun ra một đạo mạnh mẽ gió lốc sóng trùng kích. Phanh bá, khoảng cách quá gần. Tốc độ vừa nhanh. Cái này làm cho Sarutobi Hiruzen hoàn toàn không có cách nào trốn dưới tình huống. Liền bị cái này màu đen gió lốc sóng trùng kích đánh trúng. Oanh, ách a a, bị đánh bay Sarutobi Hiruzen. Bay ngược trên không trung. Phát ra một tiếng không phải rất thoải mái rên rỉ. Nhưng ngay khi hắn rên rỉ lúc, Yagami Kyo thân thể lại là quỷ dị như vậy xuất hiện. Cuồng thể chiêu thức. Yagami cương. Yagami thia. Yagami bá bọn họ đều cho rằng đây là một cái thi triển cuồng thể hệ liệt chiêu thức cơ hội. Nhưng là, Yagami Kyo tiếp theo động tác, chính là để cho bọn họ ngoài ý muốn một cái. Lại không có sử dụng cuồng thể hệ liệt chiêu thức, mà là ở một tay ấn lại Sarutobi Hiruzen nét mặt già nua. Sau đó nện trên mặt đất sau lại chạy thật nhanh lên. Nhượng Sarutobi Hiruzen nét mặt già nua đang cùng mặt đất va chạm. Xaa, Sarutobi Hiruzen không nghĩ tới Yagami Kyo như thể vô sỉ. Lại đối xử như thế một cái lão nhân ra. Đường ấn lại Sarutobi Hiruzen trên mặt đất trùng kích một khoảng cách sau. Yagami Kyo nắm người trước khuôn mặt. Liền đang giải phóng phong long sóng. Ầm cường đại uy lực đụng vào Sarutobi Hiruzen trên khuôn mặt già nua tiến hành nổ mạnh. Sau đó, Yagami Kyo mới một cước đem cho đạp bay. Cái gì? Bị đạp bay Sarutobi Hiruzen. Có chút chật vật xoay ngược lại một thân hình. Muốn ổn định thân thể. Chẳng qua là, khi hắn thân thể lộn ngược ra sau khi đi tới. Không biết rõ lúc nào, Yagami Kyo chính là đã xuất hiện ở trước người hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, Yagami Kyo lần hai trọng lực đá vào hắn trên bụng. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại Yagami Kyo chân phải đá vào Sarutobi Hiruzen trên bụng lúc, hắn chân phải lòng bàn chân chính là thi triển ra phong long pháo. Gào, so với mới vừa rồi còn to lớn phong long. Cắn Sarutobi Hiruzen thân thể đụng đánh ngã bay ra ngoài. Ách bị phong long cắn bụng. Sarutobi Hiruzen cũng là phá lệ khó chịu. Khi hắn tại ném ra mấy trăm mét sau đó mới xem như dừng lại. Yagami Kyo cũng không có lại truy kích theo. Mà là đứng ở tại chỗ. Ở trên tay thả ra một đoàn màu đen phong. Hài hước nhìn trước mặt Sarutobi Hiruzen. Yagami Kyo nhanh chóng như vậy liền cho Sarutobi Hiruzen nhan sắc xem. Cái này làm cho hắn các con gái xem rất là kinh hãi. Không nghĩ tới, cha mình, chiến đấu lại là điên cuồng như vậy. Yagami cương mặc dù là lớn tuổi nhất, nhưng là, tại Yagami Kyo cuối cùng một lần đối địch chiến đấu là thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Hắn lúc ấy còn chưa hiểu nhiều việc, cho nên không biết rõ mình phụ thân chiến đấu là dạng gì. Có thể cứ việc thấy phụ thân cùng mẫu thân trong lúc đó chiến đấu. Nhưng đó là luận bàn, thiếu một cỗ vẻ quyết tâm. Hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn đối trận địch nhân thời điểm. Cái kia loại điên cuồng vẻ quyết tâm. Thật đúng là hù đến bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.